Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 432, phần 432. Chương 12: Giết người lý do Italy nổi danh tam đại ma thuật liên hợp. Sói cái, lão phụ nhân cùng Bách Hợp Chi Đô thủ lĩnh. Ngày hôm trước bị phát hiện chết vào từng người ma thuật liên hợp tổng bộ văn phòng bên trong. Người chết nguyên nhân chết đều vì bị vũ khí sắc bén chặt đứt cổ. Nhưng bởi vì người chết đều để lại di chúc. Hơn nữa hiện trường không có người chết tiến hành phản kháng dấu vết. Bởi vậy tạm thời bài trừ hắn giết khả năng. Sói cái, lão phụ nhân cùng Bách Hợp Chi Đô tân thống soái cũng tỏ vẻ không hề đối việc này tiến hành truy cứu, là mã mỗ gia cao cấp nhà ăn nội. Liliana xem xong trên tay này phong đến từ Bron Black Cross bên trong mật hàm. Sau đó dùng bất đắc dĩ ánh mắt nhìn về phía cái kia ngồi ở chính mình đối diện tóc đỏ thanh niên. Hỏi, Ares tiên sinh, hôm trước kia chuyện là ngài làm đi. Đúng vậy, Ares cũng không có che lấp ý tứ. Thực bằng phẳng mà liền thừa nhận chính mình hành vi, hắn lúc này chính thong thả ung dung mà dùng. Trên tay dao ăn cắt trước mặt hắn mâm một miếng thịt bai. Nếu cẩn thận quan sát nói liền sẽ phát hiện. Hắn đầu ngón tay đang ở nhảy động điện quang, này đương nhiên không phải cái gì, siêu điện từ pháo. Mà là hắn từ trường lực lượng. Hiện tại, hắn song chỉ thượng có 35 vạn thất từ trường lực lượng. Đơn luận thất số nói so với kia thiên hắn oanh kích hướng Salvatore đầu kia một quyền còn phải cường đại. Nếu cổ lực lượng này phóng thích mở ra, nhà này nhà ăn khẳng định là đã không có. Nhưng là Ares hiện tại chính ý đồ dùng cổ lực lượng này đi cắt trước mặt đã bị nấu nướng đến tươi. Mới vô cùng, cho dù là nhẹ nhàng dùng lưỡi dao đụng vào đều sẽ bị hoa khai thịt thăn, như vậy hành vi cùng dơ. Một đài xe lu, dùng nó đi tạp hạch đào hơn nữa bảo đảm hạch đào nhân hoàn chỉnh sự tình vô dị. Bất quá này lại là Ares hằng ngày cho chính mình định ra tới rèn luyện hành vi, độc ở tha hương vì dị khách, bởi vì trời sinh tương đối khuyết thiếu cảm giác an toàn. Ares đối lực lượng khát vọng cũng so những người khác phải mãnh liệt rất nhiều. Hoàn toàn cảnh giới cùng lực lượng lưu lượng như vậy thứ tốt. Hắn là khẳng định muốn nhất định phải được một bên dùng đủ để cắt nát đại địa lực lượng. Cử trọng nhược khinh mà cắt chính mình trước mặt đồ ăn. Đem một chỉnh khối thịt bài cắt thành thịt khối thậm chí lát thịt. Ares một bên trả lời Liliana vấn đề. Hắn nói, như thế nào, người cảm thấy ta ra tay giết bọn họ có cái gì không đúng sao? Không có, Liliana châm trước một chút. Há mồm muốn nói cái gì đó. Nhưng lại không biết chính mình nên nói như thế nào, nhìn đến nàng cái dạng này. Ares vì thế buông xuống chính mình giao ăn. Hắn nghĩ nghĩ. Sau đó hỏi, Liliana ngươi có phải hay không cảm thấy ta là cái coi mạng người như cỏ rác? Thích giết chóc như mạng ma vương? Tuyệt không phải như vậy, đơn đuôi ngựa thiếu nữ chạy nhanh lắc đầu. Ngài nếu thích giết chóc, kia ở cùng Veratrania đối chiến thời điểm, liền sẽ không cố ý đem chiến trường tuyển ở đối nhân loại văn minh ảnh hưởng nhỏ nhất không người. Trên đảo mặt, huống chi... Này ba cái ma thuật liên hợp trừ bỏ kia ba vị trực tiếp đắc tội ngài cán bộ bên ngoài. Mặt khác thành viên đều không có gặp một chút ít tổn thương, nghe được Liliana nói về sau. Ares khẽ cười cười, hắn cầm lấy một bên nĩa, đem chính mình cắt ra tới mỏng như cánh ve giống nhau lát thịt xoa một mảnh lên. Phóng tới miệng mình, sau đó một bên nhấm nuốt một bên hỏi, người biết ta vì cái gì muốn giết bọn họ sao? Bởi vì bọn họ trước sau hai lần đắc tội ngài. Liliana thử tính hỏi, không phải. Ares lắc đầu nói, kỳ thật này ba người đối với ta tới nói. Căn bản không có gì cái gọi là, bọn họ lại đến một lần. Ta tuy rằng sẽ vì giết gà dọa khỉ tăng thêm mà trừng phạt bọn họ. Nhưng cũng sẽ không đoạt bọn họ tánh mạng, hắn nuốt xuống trong miệng đồ ăn. Tiếp theo tiếp tục nói, ta giết bọn họ. Là bởi vì bọn họ xúi dục Salvatore lại đây tìm ta. Bọn họ không có khả năng không có suy xét quá ta cùng kiếm chi vương trực tiếp ở La Mã bên trong. Thành đánh lên tới tình huống. Nhưng là bọn họ như cũ làm như vậy. Này tỏ vẻ này ba cái ma thuật sư căn bản không có đem người thường mệnh để vào mắt. Lúc ấy cái kia ngốc tử ở hành lang đối ta chém ra kia nhất kiếm. Nếu ta không có ngăn lại, mà là né tránh nói. Như vậy lấy hắn vì trung tâm. Phía trước bán kính 300 mễ hình quạt trong phạm vi tất cả đồ vật. Đều sẽ bị hắn kia nhất kiếm cấp chặt đứt. Bao gồm ở khách sạn bên cạnh kia đống trong lâu 6 đối vợ chồng cùng ba cái tiểu hài tử. Nhiều như vậy cái mạng, ta cảm thấy làm cho bọn họ đáp thượng chính mình mệnh tới thực hợp lý. Không phải sao? Ares như vậy vừa nói. Liliana cái này cực có tinh thần trọng nghĩa thiếu nữ tức khắc liền không vì kia ba cái cán bộ chết. Mà cảm thấy tiếc hận. Nàng thậm chí còn lộ ra có chút lòng đầy căm phẫn biểu tình tới. Nói, kia thật là bọn họ xứng đáng đã chịu ngài khiển trách các ngươi này đó châu Âu ma thuật sư a. Luôn ở tiên dương nhân gia vô ban có bao nhiêu cỡ nào tàn bạo. Cỡ nào đáng sợ cỡ nào. Nhưng theo ý ta tới. Chính là các ngươi lúc trước này đó tự cho mình rất cao gia hỏa cho rằng có thể khống chế vô ban. Chạy tới chọc hắn. Mới bị đổ một lần. Tuy rằng vô ban người này tính cách đích xác không được. Nhưng liền chuyện này mà nói. Ta cảm thấy là châu Âu ma thuật sư nhóm sống mấy cái nên Ares nhéo nĩa. Một bên hoảng một bên đối Liliana nói. Đối lập một chút, vô ban chẳng qua là cái thiên tai. Hắn đã đến tuy rằng sẽ đem chung quanh hết thảy đều cấp hủy diệt rớt. Nhưng là hắn bản nhân lại đối khi dễ người thường không có gì hứng thú. Chân chính muốn nói đè ở người thường trên đầu hút máu. Cấp thí thần giả nhóm làm ra nhiều như vậy kịch bản tới. Không phải là các ngươi này đàn đạp lên bình dân trên đầu quyền quý sao? Ta nhưng không có khi dễ quá người thường. Liliana vội vàng biện giải nói. Ron Black Cross cũng tuyệt đối không có. Liliana a, không phải không có trực tiếp khi dễ quá liền không tính khi dễ. Ares lời nói thấm thía mà đối. Nàng nói. Người xem. Người xuất thân danh môn. Trời sinh liền có được người khác khả năng cả đời đều không chiếm được các loại tài nguyên. Người học tập ma thuật. Tuổi còn trẻ liền trở thành đại kỵ sĩ. Lui tới đều là ma thuật giới có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật. Nhưng nhìn xem ngươi chung quanh. Cùng ngươi ở vào đồng dạng tuổi nữ hài tử. Một bộ phận còn ở trong trường học đọc cao trung. Này còn xem như may mắn một đám. Những cái đó gia đình không được. Xui xẻo. Xuất thân thấp hèn. Hiện tại có khả năng đã rơi vào tầng dưới chót vũng bùn chung. Các nàng gia nhập hắc bang. Xã đoàn, trở thành đám lưu manh nữ nhân, thậm chí có trực tiếp biến thành kỹ nữ. Các nàng cả đời này đều không thể lại cùng ngươi có bất luận cái gì tiếp xúc. Này bản thân chính là một loại lớn nhất khi dễ a. Ngươi cảm thấy các nàng nếu có ngươi như vậy điều kiện, các nàng sẽ rơi xuống cái loại này hoàn cảnh sao? Đương nhiên sẽ không. Liliana bùi ngùi thở dài, nhưng lại mang theo phức tạp thần sắc lắc đầu nói. Nhưng ta lại không có đi trộm đi đoạt lấy. Ta cũng không có cách nào. Không có cách nào thay đổi này hết thảy a, người đương nhiên không có cách nào. Loại chuyện này, chỉ sợ cũng liền vô ban bọn họ này đàn thí thần giả đều không có biện pháp. Ares lắc đầu cười nói. Nhưng có thể nhận thức đến điểm này hơn nữa thừa nhận nó khách quan tồn tại chính là chuyện tốt. Đây cũng là ta so với Erika. Càng thêm thích người một chút nguyên nhân. Cái kia tự cho mình rất cao cô nương. Nếu hỏi đến nàng loại này vấn đề nàng phỏng chừng sẽ nói ra, này cùng gia thế không quan hệ. Nếu làm các nàng cùng ta đứng ở cùng trên vạch xuất phát. Bằng ta nỗ lực cùng thiên phú. Các nàng cũng đuổi không kịp ta vị trí, nàng xác sẽ nói như vậy. Liliana nghĩ nghĩ, tán đồng nói. Bất quá lấy nàng thiên phú. Nói những lời này cũng đích xác không có gì vấn đề đi. Nàng những lời này chính là đánh giám. Ares đạm nhiên nói. Nếu đem nàng phóng tới những cái đó tuổi còn trẻ cũng chỉ có thể bị bách ra tới đương kỹ nữ các. Thiếu nữ ra thế hoàn cảnh hạ. Kia nàng lại thiên tài cũng chỉ có thể đủ đương cái kỹ nữ. Ngươi cho rằng nàng có bao nhiêu lợi hại. Chân chính có thể nghịch thiên sửa mệnh người. Vô ban tên kia tính một cái. Ấn Độ vị kia Aisa phu nhân cũng miễn cưỡng tính một cái. Bọn họ hiện tại đều đã thành thí thần giả. nàng Erika phải không? Nàng này chỉ là đứng ở gia thế cho nàng trước tiên đúc tốt trên đài cao. Đối đài cao phía dưới những người đó nói một ít đứng nói chuyện không eo đau phê lời nói mà. Thôi, Liliana im lặng. Nàng nghĩ nghĩ. Sau đó nhìn Ares, nhỏ giọng hỏi. Như vậy Ares đại nhân, ngài có giải quyết vấn đề này biện pháp sao? Rất khó a. Trên thực tế ta không có việc gì thời điểm cũng suy nghĩ giải quyết như thế nào vấn đề này. Ares, thở dài nói. Này đề cập tới rồi nhân loại ích kỷ. Ta trước mắt cũng chỉ là có một chút ý tưởng hình thức ban đầu. Bất quá, thứ này đối với ta trước mắt tới nói còn có điểm xa. Cho nên ta có khuynh hướng trước làm tốt trước mắt sự tình. Hết chương.